Chương 3971 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đánh vỡ Long Bá Thiên ghi chép. Người đăng, Lạc Tử Ê Thiên Thần Trảm. Ầm ầm ầm. Ken. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Thần Trảm thu được 1000 điểm kinh nghiệm. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết ngoại vực sinh vật thu được kinh. Nghiệm 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp vô cực tam phẩm. Lại thăng cấp. Lúc này mới 10 phút không tới a. Thoải mái a. Long Phi hưng phấn hô lên một thân, nghe Long Bá Thiên nửa tháng thời gian trở. Thành viễn cổ đại năng cảnh giới, nếu như nơi này yêu thú có thể duy trì như. Vậy EXP, lão tử một ngày liền có thể thăng cấp đến viễn cổ đại năng cảnh giới. Long Bá Thiên, nhìn ta đánh vỡ ngươi ghi chép. Long Phi song quyền cầm chặt Đông Hoàng Kiếm, đối mặt song tới mặt Thiết Huyết. Chiến sĩ yêu thú Thiên Thần Trảm trong nháy mắt chém bổ đi ra. Song tồn không hề dừng lại một chút nào. Long Phi muốn đánh vỡ Long Bá Thiên ghi chép bởi vì Long Bá Thiên làm cho hắn rất khó chịu. Minh Hinh cũng rất ngu bức, tại sao vẫn với hắn không qua được đây? Minh Hinh đã thoát khỏi Long Bá Thiên, thế nhưng là... Lại tới Long Lân, còn chưa trải qua hắn đồng ý, mạnh mẽ để hắn ký kết khế ước. Muốn một vật. Muốn cái gì đòi mạng sao, muốn đan điền sao? Còn muốn hệ thống, những này đều có khả năng, những này đều bị Long Phi rất khó chịu. Hắn mặc kệ Long Bá Thiên trước đây đã xảy ra cái gì, thế nhưng hắn chính là hắn, theo Long Bá Thiên không có bất cứ quan hệ gì. Muốn khác đồ, vật, vậy ngươi phải mang loại tới bắt. Long Phi xưa nay không là quả hồng mềm. Huyền đế cũng tốt, Long Bá Thiên cũng tốt. Hắn liền từ đến không có sợ quá. Chém. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kiếm va chạm, Thiên Thần Trảm lại hấp thu đến 1000 chút kinh nghiệm. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết ngoại vực sinh vật thu được kinh. Nghiệm 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp vô cực tứ phẩm. Lại thăng một cấp, cho đến bây giờ Long Phi đã thăng cấp 4, đồng thời trên trời còn có mấy. Không xong Thiết Huyết chiến sĩ, còn có thể chém giết điên cuồng. Nhưng vâng. Cuộc điểm để Long Phi rất nghi hoặc, cho đến bây giờ Thiên Thần Trảm mỗi một lần cũng hấp thu đến điểm kinh nghiệm. Nhưng đến bây giờ mới thôi còn không có thăng cấp, không có bất kỳ cái gì thăng cấp dấu hiệu, không có trảm Long Bay đều biết chú ý Thiên Thần Trảm lực lượng. Không thể bất kỳ đề bạc, một mực là bắt đầu sức mạnh kia, chém giết đi ra thương tổn cũng đều là 9.989. Giờ, vẫn là ở số lượng chữ, như vậy nói cách khác, Thiên Thần Trảm công kích không có bất kỳ cái gì thay. Đổi. Nếu như ta cũng cần kinh nghiệm thăng cấp, vậy này thăng cấp cũng quá chậm. Chứ. Hay là nói, ta căn bản sẽ không thăng cấp. Thu được điểm kinh nghiệm chỉ là hắn một loại năng lượng. Long Phi suy đoán. Hắn rất muốn biết rõ Thiên Thần Trảm thăng cấp về sau hiệu quả. Cái kia ạ là dạng gì? Có thịt chạp không thăng cấp? Hô y ê tính toán. Thiên Thần Trảm không thăng cấp, ta có thể thăng cấp là được. Tiếp tục chém. Long Phi mi tâm căng thẳng, khóa chặt một con yêu thú, Thiên Thần Trảm liền. Tần tần đánh chém xuống. Ào. 99989 y y trở lại chém. Bạch. Không thể làm lạnh Thiên Thần Trảm, hãy cùng vô hạn hỏa lực một dạng, thậm chí so với. Vô hạn hỏa lực còn muốn biến thái, kỹ năng không có bất kỳ cái gì thời gian. Côn đao. Chịu muốn tốc độ ngươi rất nhanh. Tốc độ rất nhanh y ê đúng. Ta không thể như vậy chém xuống, như vậy thăng cấp quá chậm, chu vi. Nhiều như vậy yêu thú, nếu tốc độ như thế này dắt tới sáng sớm ngày mai e sợ. Tối đa cũng là hạo nhưng mà cảnh giới, ta muốn là viễn cổ đại năng cảnh giới. Ta muốn là đánh vỡ Long Bá Thiên ghi chép. Như vậy, liều tốc độ tay đã đến giờ sao? Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, Thiên Thần Trảm vô hạn liên kích, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Lấy một giây sau, hai tay hắn cầm kiếm, làm ra một cái bạc kiếm thức động tác, mi. Tâm chìm xuống, mắt sáng lên. Nội tâm yên tĩnh lại, trong nháy mắt hắn hai mắt khóa chặt một mảnh yêu thú. Hô! nhẹt nhẹ hút hai tay roi da đi ra, y chém. Bạch, bạch, bạch. Cái kia ác độ tay quả là nhanh đến hoa cả mắt mức độ, hai tay không ngừng rút kiếm. Kiểm tra bộ phận, đánh chém, không có bất kỳ cái gì khoảng cách, cực kỳ nhanh chóng. Mà mỗi chém đều là thiên thần trảm lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Thiển không không ngừng vang rền, cái kia ác yêu thú đồng dạng đang phản kích, chỉ là bọn hắn kình khí hoàn toàn bị thiên thần trảm cho hấp thu đi, hơn nữa chính mình còn bị trọng thương. Đầu trên đỉnh bay lên cố định thương tổn sổ tự. Chém, chém, ào. Cực kỳ phong cách nhanh chóng, hầu như hoàn mỹ. Không uổng phí năm đó ta ở trái đất độc thân 20 năm tốc độ tay a, nhìn. Dáng dấp vẫn có chút dùng, ha ha ha. Tay nhanh đề bạc lên, EXP bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trải quan rảnh mắt trần có thể thấy tốc độ ở tăng trưởng, tốc độ này hoàn mỹ. Long Phi càng thêm hưng phấn, gần như không chú ý bất kỳ công kích kéo tới. Hẳn công kích đồng thời, chu vi yêu thú tất cả đều đang công kích hắn, hắn. Thỉnh thoảng liền sẽ bị đánh trúng, chảy máu, bị oanh nằm trên mặt đất động. Một chút là phát sinh. Nhưng vâng. Chứng không chết, hắn sẽ không quan tâm bởi vì Iken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp. Hắc thăng cấp mang đến tại chỗ phục sinh hiệu quả, một khi thăng cấp, đau đớn trên người toàn bộ tiêu trừ. Dẫn chính là một cái bút giống như tồn tại. Giết, y. Hung bạo, y. Xoạt xoạt xoạt e tốc độ tay bưu, hai con cánh tay suýt chút nữa vùng thoát khỏi cử, cuồng bạo giá trị đã sớm đầy nhưng vâng. Long Phi bỏ không đắc dụng, hắn sợ gặp phải bốt cuồng bạo giá trị chưa đầy, vậy thì thiệt thòi lớn, hơn. Nửa cuồng bạo giá trị điệp gia càng lâu tuôn ra đến đồ vật lại càng tốt. Nhịn xuống. Nhịn xuống. Long Phi không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, ngàn vạn phải kinh thụ được hấp dẫn. Không thể tùy tiện dùng linh tinh cuồng bạo trị, ầm ầm ầm. Lượng dời. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà nhất phẩm. Wow, y. Tốc độ này quá dời à, sảng khoái y. Thật so với uống sảng khoái còn muốn thoải mái a. Hạo nhưng mà cảnh giới y. Còn kém cấp 9 ta liền có thể đột phá viễn cổ đại năng cảnh giới. Thật hy vọng nơi này có giết không bao giờ hết yêu thú a. Bất quá, rất rõ ràng nơi này yêu thú số lượng tại điên cuồng giảm thiểu. Long Phi giết quá nhanh, chu vi yêu thú đã có điểm không chống đỡ nổi hắn giết chóc, bất quá vẫn là có. Rất nhiều, Long Phi vẫn còn ở bão táp ở trong. Tốc độ như thế này xuống, đột phá viễn cổ đại năng cảnh giới không phải là không được. Nhất đi qua. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà nhị phẩm. 2 giờ đi qua. Ken, y. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà tam phẩm. 3 tiếng trôi qua. Lại một lần thăng cấp, chỉ là, tuy nhiên yêu thú kinh nghiệm không có giảm bớt, thế nhưng theo đẳng cấp đề bạc, hắn thăng cấp kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, thiển không làm hở ra. Nhất đạo kim quang vương xuống tới. Long Phi ngẩng đầu nhìn lên. Bị kim quang đâm không mở mắt ra được. Mịa nó. Bốp.